Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, chém thẳng. chương 781, chém thẳng, đàn chủ. Cơ hội tốt như vậy, chúng ta sao không đem những người này một ngụm cho nuốt mất đâu? Nếu là một ngụm nuốt mất bọn hắn, tuyệt đối có thể cho Phi Hổ Đường trọng thương. Tương đương với tổn thất một phần tư tinh anh nha. Nhìn lấy chật vật rút lui hắc hổ vệ bên trong chú mạch cảnh võ già. Phó đàn chủ Hồng Gia ấn bất động thanh sắc tới gần Diệp Chân. Mặt mũi tràn đầy sát khí. Diệp Chân tức giận nhìn thoáng qua Hồng Gia ấn. Một ngụm nuốt mất bọn hắn. Ta ngược lại thật ra nghĩ đến lấy. Nhưng là tiếp xuống Phi Hổ Đường toàn lực phản công. Ai tới chặn, ngươi tới chặn sao? Chớ nói chi là còn tại nhìn chằm chằm Trường Sinh giáo cùng Thiên La môn. Hồng Gia ấn ngẩn ngơ, lập tức dùng một loại sùng bái ánh mắt xông Diệp Chân chắp tay nói: "Thuộc hạ ngu dốt, còn là đàn chủ anh minh." Đối mặt Hồng Gia ấn lấy lòng, Diệp Chân lại là mặt không thay đổi nói ra: "Hồng phó đàn chủ, ngươi cái này mông ngựa quanh co lòng vòng đập đến rất là tinh diệu a." Đang cảm thấy tiểu kế được như ý, Hồng Gia ấn lần nữa ngẩn ngơ. Đây mới thực là ngây dại, hắn cũng muốn không nghĩ tới, Diệp Chân không chỉ có xem thấu, còn như thế ngay thẳng chỉ đi ra. "Hồng phó đàn chủ, ta là không thích loại này luận điệu. Dưới tay ta, hảo hảo làm việc, liền có ngươi hưởng dụng không hết chỗ tốt." Diệp Chân nói ra. Hồng Gia ấn thần sắc run lên. "Thuộc hạ biết, dù sao Hồng Gia ấn vấn đề này hỏi được quá ngu xuẩn. Ai cũng có thể đoán ra Diệp Chân không hạ sát thủ chân chính nguyên nhân. Mà lại, thẳng sắp đại chiến, ai thua ai thắng còn nói không chừng đâu. Đương nhiên, trước mắt này một đám hắc hổ vệ, Diệp Chân tuyệt đối có thể ăn đến gắt gao, nhưng là giấu ở hậu phương Phi Hổ Đường viện quân vừa đến. Kết quả kia liền khó nói chắc." Diệp Chân bám vào tại thổ linh lực phía trên thần niệm tại hơn 20 dặm phát hiện mấy tên thân mang màu trắng hổ phục Phi Hổ Đường trinh sát. Hẳn là Phi Hổ Đường bạch hổ vệ nhân mã, một mực tại quan sát đến tình huống nơi này. Đã nơi này xuất hiện bạch hổ vệ trinh sát, như vậy Phi Hổ Đường bạch hổ vệ đại đội nhân mã nghĩ đến cũng là không xa. Thật muốn khai chiến, nói không chừng Phi Hổ Đường bạch hổ vệ liền sẽ từ sau bên cạnh đánh lén mà tới. Lại đến thêm hơn 30 tên chú mạch cảnh võ giả, gần 200 tên hồn hải cảnh võ giả. Kết quả là khó nói. "Thuộc hạ Xích Hỏa phân đàn vũ vệ đại thống lĩnh Khổng Ngư tham kiến Diệp đàn chủ." Gặp hắc hổ vệ nhân mã rút lui, chấn thủ cái này linh tinh khoáng mạch khu vực phòng thủ võ giả lập tức ngạc nhiên chạy vội mà ra. Chỉ thiếu chút nữa khi thâm quyến đại lễ thăm viếng Diệp Chân, bị hắc hổ vệ vây quanh thời điểm viện quân lâu trông mong không đến. Bọn hắn cơ hồ đều tuyệt vọng, không nghĩ tới mới tới đàn chủ trong lúc giơ tay nhấc chân liền đem hắc hổ vệ cho đuổi đi. Há có thể không sợ hãi? Những ngày này khổ cực, Diệp Chân vung tay lên, lại là mấy chục vạn khối trung phẩm linh tinh đương đường phát xuống. Cái này ban thưởng một chuyện, không hoạn quả mà hoạn không đồng đều. Những người này những ngày này cũng đều là liều mạng, cho nên cái này ban thưởng là không thiếu được. Dù là hiện tại móc còn là Diệp Chân hầu bao của mình. Một phen an trí về sau, Diệp Chân lại dẫn số lớn nhân mã quay lại Xích Hỏa phân đàn. Cũng liền tại Diệp Chân sắp trở lại Xích Hỏa phân đàn thời điểm, Phi Hổ Đường hắc hổ vệ cùng bạch hổ vệ hai nhóm đội ngũ tuần tự quay lại đến Phi Hổ Đường tổng đường. Tổng đường bên trong, Phi Hổ Đường đường chủ Hạ Tử Hùng đang xanh mặt khiển trách hắc hổ vệ thống lĩnh Tưởng Bưu. Nhìn ngươi làm chuyện tốt, ta Phi Hổ Đường mặt, tất cả đều gọi ngươi ném sạch. Chú mạch cảnh cường giả a, từng cái tất cả đều là chú mạch cảnh cường giả a. trở về thời điểm từng cái đều cùng này ăn mày giống như. Mà lại, dính không phải máu, toàn mẹ nó là cứt đái. Ngươi chính là mất mặt, cũng không mang theo đi như vậy. Người trước không ai bị nổi Tưởng Bưu lúc này gấu cùng quy tôn tử. Nửa cái miệng cũng không dám đỉnh, ngoan ngoãn ngốc tại đó để Hạ Tử Hùng cuồng phún lấy nước bọt. Ước chừng phun ra non nửa khắc đồng hồ, Hạ Tử Hùng tiếng mắng mới hòa hoãn lại, ánh mắt nhìn về phía một bên một thân màu trắng viền vàng hổ phục đại hán trên người. Lệ thống lĩnh ngọn nguồn là chuyện gì xảy ra? Bản tọa an bài các ngươi hai cái quy mô xuất động. Các ngươi hai cái cứ như vậy đi một vòng liền trở lại rồi. Cái này màu trắng viền vàng hổ phục đại hán tên là Lệ Giang. Chính là phi hổ đường bạch hổ vệ thống lĩnh. Hồi đường chủ, việc này thật đúng là trách không được Tưởng thống lĩnh. Nếu là đổi thuộc hạ đi lên, kết quả cùng Tưởng thống lĩnh cũng kém không nhiều. Lệ Giang nói ra, nghe được Lệ Giang vì chính mình nói chuyện, Tưởng Bưu ném ra một cái đủ huynh đệ ánh mắt, chủ yếu là xích hỏa phân đàn cái kia tân nhiệm đàn chủ thật lợi hại. Bản thân hắn lại có thể phát ra so sánh tại tiên thiên hồn quang thần hồn công kích, để cho chúng ta không dám khinh động, mà lại hắn cái kia yêu bộc, đơn giản đem chúng ta dưới trướng tọa kỵ đều khắc đến xít sao. Một tiếng hổ khiếu truyền ra chừng trăm dặm, không chỉ có đem Tưởng thống lĩnh dưới trướng hắc yểm u ảnh hổ phế đi, liền là thuộc hạ tại phía xa ngoài trăm dặm lưu ly bạch viêm hổ cũng nhận cái kia tiếng hổ gầm tác động đến, từng cái trong hư không không ngừng run rẩy. Nếu là lại gần chút, ta đoán chừng hạ chàng cùng hắc yểm u ảnh hổ không sai biệt lắm. Con linh thú này vừa hô, liền đem chúng ta chiến lực trực tiếp phí phế đi một nửa. Lại muốn là cường công, lấy thuộc hạ công kích, một cái không tốt, sợ rằng sẽ hao tổn bảy thành trở lên nhân thủ. Thuộc hạ cùng Tưởng thống lĩnh hợp lại mà tính, lúc này mới không có động thủ. Toàn bộ rút về, Lệ Giang nói ra, cũng tận đến giờ phút này, Tưởng Bưu mới dám mở miệng phát ra tiếng. Không sai, đúng là như thế, đầu kia hổ loại linh thú thật có lợi hại như vậy. Phi hổ đường đường chủ Hạ Tử Hùng vẻ mặt nghi hoặc. Thuộc hạ sao dám lừa gạt đường chủ? Lại nói, dưới tình huống bình thường, ai có thể để một đám chú mạch cảnh cường giả đầy người cứt đái rút về đến? Lệ Giang nở nụ cười khổ. Đường chủ, cái kia yêu bộc cùng địa giai hạ phẩm yêu thú vân dực hổ vô cùng giống nhau. Chỉ là trên người so vân dực hổ nhiều hơn rất nhiều vằn đen. Cái trán vừa có chữ vương vằn đen, vô cùng bá khí. Tưởng Bưu bổ sung một câu. Hạ Tử Hùng con mắt đột ngột sáng lên. Phi hổ, còn có chữ vương văn, còn vô cùng bá khí. Không sai, liền là hình thể nhỏ chút. Bất quá, ai cũng không dám xem thường. Tưởng Bưu nói ra, như thế rất thích hợp chúng ta phi hổ đường phi hổ hai chữ mà. Hạ Tử Hùng sờ lên cằm rơi vào trầm tư. Thấy thế, Lệ Giang cũng xông tới. Đường chủ, loại này độc nhất vô nhị phi hổ vương, xác thực thích hợp đường chủ. Muốn hay không mời mấy vị kia cung phụng xuất thủ đâu? Mưu tính một con linh giai phi hổ vương, ở đâu ra dễ dàng như vậy? Lại cho bản tọa nhìn kỹ hắn nói. Truyền lệnh xuống, toàn diện giám thị xích hỏa phân đàn động tĩnh. Đã ra hỏa này thực lực mạnh như vậy, sống mái với nhau tổn thất quá lớn. Vậy chúng ta liền lại đợi thêm nhất đẳng, chờ cái kia mấy nhà cùng bọn hắn liều đến lưỡng bại câu thương thời điểm, chúng ta lại ra tay. Mặt khác, lập tức liên hệ Vạn Tinh lâu phương diện, giá cao mua sắm có quan hệ cái này diệp đàn chủ hết thảy tình báo. Lệ Giang, truyền lệnh cho ngươi thủ hạ những tên kia, tận lực nhiều giải lời đồn, cổ động những cái kia tiểu bang phái liên hợp lại đối phó xích hỏa phân đàn. Đem xích hỏa phân đàn bố phòng đồ, thực lực tình huống yếu bớt ba thành về sau, cho nội thành lớn nhỏ thế lực đưa đi. Hạ Tử Hùng ra lệnh, đường chủ, Trường Sinh giáo cùng Thiên La môn đưa hay không đưa? Lệ Giang hỏi, đưa, đương nhiên muốn đưa, không cho bọn hắn đưa. Ai đi tiêu hao xích hỏa phân đàn thực lực đi. Nếu là chúng ta công chiếm xích hỏa phân đàn địa bàn lúc tiêu hao quá lớn, liền là công xuống tới, cũng chưa chắc có thể giữ vững. Hạ Tử Hùng âm hiểm cười. Đường chủ anh minh, Tưởng Bưu cùng Lệ Giang đồng thời chắp tay phi hổ đường bên trong giảng nghị thời điểm. Trở lại xích hỏa phân đàn Diệp Chân, cũng lần thứ nhất lấy đàn chủ mệnh lệnh, hướng về xích hỏa phân đàn tam đại khu vực phòng thủ thống lĩnh phát ra mệnh lệnh thứ nhất như về. Phân đàn họp, xích hỏa phân đàn các đại thống lĩnh khẳng định là lẫn nhau có thông khí. Diệp Chân trước đây tại linh tinh khoáng mạch khu vực phòng thủ uy phong cử động, lúc này đã truyền khắp toàn bộ xích hỏa phân đàn. Diệp Chân cái này tân nhiệm đàn chủ uy vọng cũng là thẳng tắp dâng lên. Tự nhiên, Diệp Chân mệnh lệnh phát ra ngoài không bao lâu, tam đại khu vực phòng thủ thống lĩnh liền tật tật chạy về xích hỏa phân đàn. Bọn hắn đuổi tới về sau, Diệp Chân cũng không có vội vã họp, mà là để bọn hắn tập hợp một chỗ trao đổi một trận. Lúc này xích hỏa phân đàn bên trong, Diệp Chân đại mã kim đao ngồi ở chủ vị, hai bên trái phải ngồi đều là xích hỏa phân đàn phó đàn chủ, thống lĩnh, phó thống lĩnh, phòng kế toán các loại đầu mục. Đám người ở giữa nhất, trước đây kháng mệnh đàn chủ La Sơn Hàn bị trói đến xít sao, giống chó ném xuống đất, không thể động đậy. Trăm hơi thở qua đi, Diệp Chân một thanh âm ho nhẹ, bắt đầu lần thứ nhất hội nghị. Chư vị cũng không thể rời đi khu vực phòng thủ lớn lâu. Ba chuyện, ta tận lực nói ngắn gọn. Diệp Chân nói ra, chuyện làm thứ nhất, chính là ta cái này mới đàn chủ tiền nhiệm. Từ giờ trở đi, xích hỏa phân đàn từ trên xuống dưới điều động, toàn bộ ta quyết định, bất kỳ tình huống gì, đều phải ngay đầu tiên hướng ta báo cáo. Nếu ai dám có chỗ đến trễ, hừ. Diệp Chân ánh mắt nhìn chằm chằm về phía phòng nghị sự trung ương nhất La Sơn Hàn. Dụng ý không nói cũng hiểu. Kiện sự tình thứ hai, liền là giáo chủ cho chư vị ban thưởng. Một hồi mang về đều phát xuống cho các vị mấy ngày nay phấn chiến huynh đệ. Bất quá, có một câu cảnh cáo, ta trước tiên nói đến đằng trước. Các ngươi nghe cho kỹ, mọi người tại đây đồng thời làm ra lắng nghe hình dạng. Những này ban thưởng đều là các ngươi thủ hạ các huynh đệ những ngày này lấy mạng liều tới phát xuống quá trình bên trong. Nếu ai dám cắt xén một khối nửa khối, cũng đừng trách bản đàn chủ ra tay ác độc vô tình. Thuộc hạ không dám. Đám người lập tức nghiêm nghị. Nhìn lấy đám người nghiêm nghị bộ dáng, Diệp Chân ánh mắt lần nữa rơi xuống ở đại sảnh chính giữa La Sơn Hàn trên người. Cái này chuyện thứ ba, liền là xử trí phạm thượng kháng mệnh trước đàn chủ La Sơn Hàn. Diệp Chân ra hiệu Vu Thiên Lâu giải khai La Sơn Hàn miệng phong cấm, để nó có mở miệng nói chuyện năng lực. La Sơn Hàn, bản đàn chủ hôm nay xử trí Hắc Hổ vệ tập kích một chuyện toàn bộ hành trình kết quả, ngươi cũng chính mắt thấy, ngươi có biết tội của ngươi không? Diệp Chân quát hỏi. Đến lúc này, La Sơn Hàn đã sớm minh bạch đã không phải là mạnh miệng thời điểm. Mà lại, Diệp Chân xử trí xác thực nghiêu bức, để hắn bội phục không thôi. Cho nên lúc này nghe xong Diệp Chân như vậy hỏi, liền lập tức phục lên mềm. Thuộc hạ biết sai, thuộc hạ lúc trước xác thực lỗ mãng, còn xin đàn chủ thứ tội, còn xin đàn chủ. Không đợi La Sơn Hàn nói cho hết lời, Diệp Chân ánh mắt đã nhìn về phía đứng ở đại sảnh một bên người khoác huyết sắc áo choàng hình đường chấp pháp. Hai vị hình đường chấp pháp tại thần giáo bên trong, theo giáo quy, lâm chiến lúc phạm thượng kháng mệnh, phải làm thế nào xử trí? Chém thẳng, bằng lãnh mà ngắn ngủi trả lời, lập tức khiến bên trong đại sảnh nhiệt độ thấp xuống mấy phần. vậy liền chấp hành giáo quy đi. Diệp Chân thanh âm, để La Sơn Hàn khuôn mặt bên trên huyết sắc trong nháy mắt cởi tận. Diệp Chân lúc ấy không có ngay tại chỗ giết hắn. Hắn đã cảm thấy có thể sống sót, nhưng không nghĩ tới, Diệp Chân lại ở lúc này giết hắn. Diệp đàn chủ, tha mạng, tha mạng, giá trị này lúc dùng người, thuộc hạ có thể đái tội lập công. Còn xin đàn chủ, La Sơn Hàn điên cuồng cáo lên tha. Hai vị hình đường chấp pháp chần chờ một chút, nhìn lấy Diệp Chân không có bất kỳ cái gì nhả ra ý tứ. Một trưởng vỗ ra, La Sơn Hàn đầu lập tức ngay tại chỗ vỡ thành dưa hấu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ xích hỏa phân đàn bên trong các cao tầng đều nghiêm nghị biến sắc, đám người nghiêm nghị vô cùng đồng thời. Diệp Chân thanh âm chậm rãi vang lên, bản đàn chủ nhất quán quân lệnh như núi, phục tùng mệnh lệnh, không thể thiếu hắn chỗ tốt. Nhưng nếu là ai dám kháng mệnh, mặc kệ hắn là dạng gì thân phận, hừ, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,